tuy hoàng hậu đạt được tinh khí của Hàn Mạc mà thỏa mãn, Hàn Mạc cũng vì cùng hoàng hậu Khánh Quốc mây mưa mà thích thú vô cùng. Bao người sợ người phụ nữ này, bao người khâm phục người phụ nữ này, bao người oán trách người phụ nữ này, bao người hâm mộ người phụ nữ có địa vị và quyền lực này, nhưng một người phụ nữ như vậy lại biến thành vật ở khố của mình. Người phụ nữ giàu có quyền thế lo trời lở đất, rốt cuộc vẫn chỉ là đàn bà, bị đàn ông đè lên trên, cũng rên rỉ, cũng run rẩy. Hàn Mạc cảm thấy thân thể kiều diễm đầy đặn nằm trọn trong lòng mình vẫn chưa bình phục lại, thân thể vẫn nóng bỏng, áp bầu ngực sữa vào ngực mình, quả rất nóng bỏng. Quan trọng hơn cả, tiểu tướng quân của mình vẫn nằm trong u cốc, vẫn chưa rút ra. Hắn quả là thể lực kinh người, tuy ba lần xuất binh, nhưng ngửi thấy hương thơm trên cơ thể hoàng hậu, còn có chỗ ẩm ướt nóng bỏng kia, vừa mới lặng lẽ hành quân tiểu tướng quân đã phất lên nhanh chóng. Hoàng hậu dù biết sự khác thường nơi đó, nàng bị Hàn Mạc làm cho mệt mỏi không chịu nổi. Biết được Hàn Mạc có sức hơn người nhưng diễm phụ kia vừa bị chơi mệt lử lập tức có chút giật mình, muốn gắng đứng dậy, liền bị Hàn Mạc ôm eo lại, không thể nhúc nhích. Biết rõ tiểu tướng quân của mình lại thẳng đứng lần nữa, hoàng hậu thất sắc, gần như cầu xin nói, oan gia, không thể, bản cung bị ngươi làm thương rồi, đau lắm, không thể gắng gượng được nữa, nàng quả thật sợ rồi. Nàng cho rằng sự điêu luyện của mình hơn người, khả năng giường chiếu rất lợi hại, Hàn Mạc còn trẻ, hẳn sẽ khuất phục nhanh thôi. Nhưng nàng không thể ngờ được, sức lực của Hàn Mạc hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Tên tiểu quỷ này rất chủ động, trên thân thể hoàng hậu làm các trò khác nhau, khiến người phụ nữ đẹp này xương cốt như muốn tan ra. Tuy vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng hoàng hậu rất thỏa mãn. Không vì đạt được tinh khí của Hàn Mạc, quan trọng hơn cả, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng hoàn toàn thỏa mãn. Hàn Mạc thấy nàng thất sắc, tuy nhiên bản thân vẫn còn không ít tinh lực, và cũng biết không thể gượng ép được nữa. Nếu gượng ép mà xảy ra chuyện gì, thì phiền phức to, chỉ có thể ôm eo hoàng hậu, nhẹ nhàng nói, chúng ta cứ như vậy, không làm gì nữa. Hoàng hậu thở dài, khẽ gật đầu, nói, tấm thân của bản cung chỉ có thánh thượng động vào, hôm nay mưa rền gió dữ, bản cung chưa từng thử qua. Xong xuôi, nét mặt hồng hào tỏ vẻ rất mãn nguyện, lại càng xinh đẹp. Hàn Mạc nghe nói nàng cùng hoàng đế Khánh Quốc quan hệ, có chút không tin, trêu đùa nói, như vậy được chạm vào thân thể hoàng hậu, Hàn Mạc chẳng phải cũng biến thành hoàng đế rồi sao? Hoàng hậu nghe vậy, mày liễu dựng lên, có vẻ tức giận, giơ tay lên, liền đánh Hàn Mạc. Tay mắt Hàn Mạc lanh lẹ, chộp được cổ tay nàng, cười hì hì nói, quân tử động khẩu không động thủ, bản cung là con gái. Hoàng hậu nhìn hắn, nhưng cảm thấy chỗ đó rất hùng dũng, nhưng trong lòng vẫn muốn làm một hiệp nữa, nhưng chỗ đó quả có chút đau đớn, không nên gượng ép, chỉ có thể nhẫn nại, nhưng vẫn uốn éo eo. Hàn Mạc cười xấu xa, cũng không nói gì. Thấy vẻ mặt của Hàn Mạc, ánh mắt hoàng hậu đưa đẩy, kề sát vào hắn, nhẹ nhàng nói, oan gia, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Trong lòng Hàn Mạc bỗng đờ ra, lúc nãy hắn chỉ nói đùa, nhưng câu hỏi này của hoàng hậu, trái lại có chút kỳ dị, trên mặt có vẻ bình tĩnh tự nhiên, một tay khoát ra đằng sau, dùng lực bóp vào đôi mông mỹ miều này, cười ác ý nói, chẳng phải ta đã làm hoàng thượng rồi sao? Cái này sao gọi là hoàng thượng? Hoàng hậu đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ngực Hàn Mạc, dịu dàng nói, ngươi có muốn làm hoàng đế thực sự, chính là quân vương của một nước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, dụ dỗ tim Hàn Mạc đập nhộn nhịp, dường như ý thức được điều gì đó, nét mặt vẫn điềm tĩnh, một tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon đẹp của nàng. Khẽ cười, hỏi, hoàng hậu nói vậy, Hàn Mạc có chút không hiểu. Lông mi trên khuôn mặt hoàng hậu vẻ thay đổi, dường như lộ vẻ như cười mà lại như không hợp tác với bản cung. Bản cung sẽ giúp đỡ ngươi đăng cơ hoàng đế nước Yến, ngươi đồng ý không? Hàn Mạc cười lớn, nói, hoàng hậu, Hàn Mạc đáng chết, người nói thế làm ta hồ đồ rồi. Hoàng hậu liền ôm cổ Hàn Mạc, nhẹ nhàng nói, không được cười bản cung. Bản cung không nói đùa đâu, chỉ cần ngươi và bản cung hợp tác, bản cung sẽ giúp ngươi ngồi vào chiếc ghế của hoàng đế nước Yến. Hàn Mạc vẫn ung dung cười, nói, hoàng hậu có vẻ tự tin quá. Hàn Mạc cũng biết, ở nước Khánh hoàng hậu rất có thế lực, nhưng nước Khánh không phải nước Yến. Ánh mắt hoàng hậu đảo qua, tiểu tướng của Hàn Mạc vẫn ở trong chỗ ấy của hoàng hậu, nàng vẫn để đó, nhẹ nhàng nói, ngươi không tin bản cung có thể làm được sao? Hàn Mạc khẽ cười, nói, hoàng hậu cần biết, nếu lời này truyền ra ngoài, hai nước Khánh Yến sẽ xảy ra những xung đột mâu thuẫn nghiêm trọng, ngay cả Hàn gia ta cũng vì chuyện này và liên lụy. Ngươi dám quan hệ với bản cung, bản cung nghĩ rằng gan ngươi phải lớn lắm chứ, không nghĩ ngươi lại yếu đuối vậy, không có gan làm hoàng đế. Giọng hoàng hậu có chút tức giận. Hàn Mạc khẽ cười, một tay sờ bầu ngực trắng đầy đặn, một ngón tay vê vê đầu nhũ hoa, nhã nhặn nói, quan hệ với hoàng hậu bị phát hiện ít ra cũng có thể cùng hoàng hậu chết, có thể cùng người có cuộc phong lưu này, chết cũng có gì đáng tiếc. Đoạt ngôi sẽ chu diệt cửu tộc, máu chảy thành sông. Hàn Mạc có thể dùng sinh mạng của mình mà quan hệ vụng trộm với hoàng hậu, cũng không ngờ dám đem sinh mạng của cửu tộc mà làm bừa. Ít nhất hiện tại vẫn không dám. Nếu bản cung mượn sự cả gan của ngươi thì sao? Đầu hoa anh đào bị ngón tay Hàn Mạc vê vê, dưới chỗ đó lại tiết ra những dòng nước. Đôi mắt hoàng hậu đẫm lệ, mắt ửng đỏ, vòng eo uốn éo có chút không được tự nhiên cho lắm. Lần uốn eo này làm cho đôi mông động đậy, tiểu tướng cũng nhẹ nhàng chuyển động trong đó. Hàn Mạc cười dâm, nhẹ nhàng chùi lên trên, diễm phụ khẽ rên rỉ, dùng tay đánh vào ngực Hàn Mạc không có chút sức lực, sáng giọng, không được nhúc nhích, im lặng như vậy, không thì không ta sẽ cho tiểu tướng của ngươi ra ngoài đó. Ta muốn biết hoàng hậu mượn sự cả gan của ta làm gì? Hàn Mạc bình tĩnh nói. Khánh hậu dùng tay giữ ngón tay đang vê vê đầu hoa anh đào của mình lại, để hắn không nghịch nữa, rồi nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với bản cung sẽ làm nhiều việc vì ngươi. Đợi bản cung làm các việc cho ngươi xong, gan của ngươi sẽ ngày càng mạnh dạn lên thôi. Vậy nàng muốn làm cho ta những việc gì? Hàn Mạc nhìn đôi mắt hoàng hậu, vẻ điềm tĩnh nói, nàng phải nói cho ta biết những điều ta cần biết, mới khiến ta có chút tự tin để quyết định có làm hay không chứ. Hoàng hậu lắc đầu, nói, có những việc, nói sớm quá, sẽ không thú vị nữa. Bản cung giúp ngươi to gan lên, ngươi cũng phải giúp bản cung một số việc. Nàng nói chưa dứt lời, Hàn Mạc đã cười, nói, hoàng hậu có lẽ không biết Hàn Mạc còn có một biệt hiệu. Biệt hiệu gì? Đông Hải tiểu bá vương. Hàn Mạc thản nói, ý nghĩa bá vương, rất đơn giản, đó là không thích nghe người khác chỉ bảo, đều làm những việc mình thích mà thôi, làm việc thì càng chủ động. Ngón tay vê vê ngực bị tay hoàng hậu giữ lại, cười dâm, nói, như vừa nãy, Hàn Mạc vẫn thích chủ động thôi. Hoàng hậu lắc đầu, nói, biệt hiệu này không hay. Hàn Mạc cười nói, xin được chỉ giáo, Tây Sở bá vương hạng võ, nhưng cũng là bại tàu ô giang. Tên bá vương không cao minh lắm. Ánh mắt hoàng hậu chuyển động, bình tĩnh nói. Hàn Mạc ha hả cười, nói, Tây Sở bá vương không phải Đông Hải tiểu bá vương, Đông Hải tiểu bá vương cũng không pa hỉ Tây Sở bá vương, không thể nói hỗn độn nhau được. Hoàng hậu thấy Hàn Mạc cười nói, khẽ nhíu mày, nói, ngươi nói đi nói lại, có phải không muốn hợp tác với bản cung? Hàn Mạc cũng nghiêm nghị lại, thản nhiên nói, hoàng hậu đã nói hợp tác, cũng phải nói phạm vi hợp tác rõ ràng một chút chứ. Mơ mơ màng màng, ta nghe không hiểu gì cả, càng không biết phải làm những gì. Ngươi vẫn không tin bản cung sao? Hoàng hậu khẽ thở dài, nói, lẽ nào bản cung sẽ hại ngươi? Hàn Mạc mỉm cười nói, Hàn Mạc không nghĩ hoàng hậu sẽ hại ta, chỉ muốn biết chút ít mà thôi. Hoàng hậu son sắt muốn giúp Hàn Mạc trở thành hoàng đế nước Yến, vậy ở nước Yến vẫn có thể lợi dụng được ít. Hoàng hậu nói ra chút ít, Hàn Mạc xem có thể giúp mình được gì. Nếu thực sự được giúp đỡ, Hàn Mạc sẽ không từ chối ý tốt của hoàng hậu nương nương. Trong lòng hoàng hậu có chút kinh ngạc, nàng cho rằng lúc này đây, rất dễ thuyết phục Hàn Mạc làm một số việc, nhưng không ngờ, hai người vẫn đang mây mưa, người thanh niên này vẫn giữ được sự cảnh giác cao độ, thậm chí những lời của nàng, hắn cũng đoán được một số sự tình, hắn còn muốn biết thêm một số việc từ chính miệng nàng nói ra, xem ra nàng đã có chút coi thường người thanh niên này rồi. Nàng có chút bực bội, liền nhấc mông lên, nhưng thân thể vẫn chưa đứng dậy hẳn, hai tay Hàn Mạc nhưng hai gọng kìm đè chặt eo nàng lại, lúc này nàng không cử động được, cũng không đứng dậy nổi, mày liễu nhíu lại, vừa ngượng vừa bực bội, lạnh lùng nói, ngươi làm gì vậy? Hoàng hậu định thế này mà đi sao? Hàn Mạc khẽ cười nói, chỉ là, Hàn Mạc vẫn không nỡ để hoàng hậu như này mà rời đi. Hoàng hậu cảm thấy chỗ đó vẫn nóng hừng hực, bị Hàn Mạc đè lại, thân thể liền mềm nhũn lại, vừa bực bội vừa khó chịu, tức giận nói, ngươi không muốn nói chuyện đàng hoàng với bản cung, giỡn đùa với bản cung còn nói với ngươi gì nữa đây? Hàn Mạc khẽ thở dài nói, ta giỡn đùa với hoàng hậu lúc nào, oan cho ta quá. Hoàng hậu càng dãy giụa, chỗ đó càng khó chịu, như có chút đau đớn, trong lòng hiểu, hôm nay bị tên tiểu bá vương này làm khổ rồi, ít nhất trong 3 năm ngày cũng không thể vui vẻ cùng khánh đế được, chỉ có thể cắn răng nói, bản cung thực sự muốn giúp ngươi trở thành quốc vương nước Yến, ngươi lại nghi ngờ bản cung lợi dụng, đây không phải giỡn đùa ta sao? Trong thiên hạ người muốn làm hoàng đế nhiều vô kể, ngươi không muốn, còn muốn bản cung cầu xin ngươi sao? Hừ một tiếng lạnh lùng, nói, trong nội bộ nước Yến, muốn làm hoàng đế cũng không thiếu. Vậy Hàn Mạc có thể hỏi hoàng hậu một câu được không? Hoàng hậu biết có nhiều người muốn làm hoàng đế, vì sao lại chọn Hàn Mạc? Hoàng hậu nghe ngữ khí của Hàn Mạc có chút buông lơ, vẻ mặt vốn lạnh lùng liền bình thường trở lại, khẽ cười, ghé lại gần, hôn lên trán Hàn Mạc, dịu dàng nói, thực ra lúc đầu khi nghe ngươi dẫn quân binh vượt qua Lý Cốc Sơn Mách, đã thấy kết ngươi rồi, những kẻ vô trí vô dũng, khó có thể làm được những việc đại sự như vậy được. Khi gặp ngươi, bản cung càng thấy khí chất của ngươi, cho nên trong lòng rất mến mộ, vậy mới có cuộc mây mưa với ngươi hôm nay, càng muốn giúp ngươi một số việc. Thì ra là vậy. Trong lòng Hàn Mạc hiểu rõ những lời này chỉ là quỷ kế nhằm lừa gạt mình, nhưng vẫn mỉm cười nói, thực ra lần đầu gặp hoàng hậu, cũng vì vẻ đẹp và phong thái của hoàng hậu làm hút hồn, không ngờ lại có phúc phận như vậy, quả có duyên phận với hoàng hậu. Bản cung cũng vui mừng. Hoàng hậu mím môi, khẽ nói, bản cung thực lòng muốn giúp ngươi, ngươi không cần hoài nghi bản cung, ngay cả thân thể ta còn có thể cho ngươi, ngươi còn điều gì không yên tâm nữa. Hàn Mạc nói, nơi này chỉ có hoàng hậu và ta hai người, có một số điều, Hàn Mạc cũng không ngại nói thẳng. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn, ngươi cứ nói. Hoàng hậu nên biết, tuy lần này Hàn Mạc làm sứ giả ở nước Khánh, lại là phó sứ, nhưng trong nước Yến, thực ra cũng không có danh tiếng gì. Hàn Mạc bình tĩnh nói, chỉ sợ hoàng hậu giúp Hàn Mạc, cũng khó mà giúp được. Hoàng hậu cười quyến rũ, nói, điều này ngươi không phải lo lắng, bản cung ắt có phương pháp giúp ngươi loại trừ chướng ngại, chỉ có điều, có những việc chỉ có bản cung ra tay, cũng khó đạt được mục đích. Cho nên từ nay về sau ngươi cùng ta làm một số việc, bản cung đảm bảo ngươi sẽ đạt ước nguyện. Hàn Mạc cố tỏ vẻ do dự, lát sau mới hỏi, sau khi ta về nước, cách hoàng hậu hàng ngàn dặm, vậy sao có thể giữ được liên lạc đây? Nếu ngươi đồng ý, ắt có người liên lạc với ngươi. Hoàng hậu khẽ vuốt ve ngực Hàn Mạc, nói, chỉ có điều sau này ta sẽ phái người liên lạc với ngươi. Ngươi chớ nghĩ sẽ đạt được những gì ở hắn, bản cung chỉ phái hắn liên hệ với ngươi. Nếu ngươi đùa giỡn, muốn khai thác những điều gì từ hắn, bản cung dám khẳng định ngươi sẽ không đạt được bất cứ điều gì cả. Hàn Mạc cười khắc khổ nói, chưa hợp tác, hoàng hậu đã phòng bị ta, điều này khiến ta thất vọng quá, mọi việc cần có chút cẩn thận. Hoàng hậu cười như hoa nói, chỉ cần ngươi nghe theo lời bản cung, bản cung sẽ không để ngươi thất vọng. Nói tới đây, hoàng hậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã nói, bản cung và ngươi ở đây lâu quá rồi, không thể ở lại thêm nữa. Hàn Mạc cười dâm, nói, hoàng hậu muốn về cung sao? Bản cung cũng muốn lưu lại cùng ngươi, nhưng... Hoàng hậu cười mê hoặc nói, nếu ngươi hợp tác cùng bản cung, sau này ắt sẽ có nhiều cơ hội như này nữa. Hàn Mạc buồn nói, nhưng ta vẫn chưa thỏa mãn, cũng không như vậy mà rời khỏi chứ. Đôi mắt hoàng hậu dậy sóng, nói, sau này còn cơ hội, hôm nay không được nữa rồi. Bản cung bị ngươi vờn ác quá rồi. Hàn Mạc cười ha hà, liền đứng dậy, ôm lấy hoàng hậu, liền đè nàng nằm sấp xuống bàn, nói, hoàng hậu, cứu người cứu cho chót, nàng cứu ta lần nữa đi. Hoàng hậu lạnh lùng nói, Hàn Mạc, ngươi làm càn quá. Nàng bị Hàn Mạc đè xuống bàn, mông ngửa lên, trong lòng kinh hãi, nói, bản cung, người bản cung bị thương rồi, ngươi không được làm bừa. Hàn Mạc đã nằm lên người nàng, ghé vào tai nàng nói, hoàng hậu chỗ đó không cho vào, nhưng còn chỗ khác nữa mà. Hoàng hậu ngẩn người ra, trong chốc lại hiểu được, vừa ngượng vừa bực, muốn giãy giụa đứng lên, nhưng bị Hàn Mạc đè xuống. Đột nhiên chỗ giữa mông tay của Hàn Mạc đã sờ vào đó, toàn thân như điện giật, run lên bần bật, run run nói, ngươi không thể, ngươi muốn chết sao? Chỗ đó sao có thể? Hàn Mạc cười hì hì, ánh mắt nhìn về phía mâm ngọc. Giữa mâm ngọc có một bấc đèn, nửa đĩa mỡ bò, muốn dùng nó để đốt đèn, nhưng lúc đó lại không có lửa. Mỡ bò màu da cam, quả trơn trơn. Người phụ nữ này muốn lợi dụng cơ hội này lôi kéo chính mình, lợi dụng chính mình. Trong lòng Hàn Mạc cười lạnh lùng, cho dù thế nào đi nữa, cũng phải trừng phạt người phụ nữ vô cùng giả tâm này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, Thần Long lại tới chính thu. Khoảng không bình nguyên phía nam nước Khánh, mây bay phập phồng, ven đó có những cánh đồng lúa mạch vàng rực, giữa cánh đồng bách tính đang cần mẫn thu hoạch lúa mạch. Đó chính là vụ thu. Phía bắc nước Khánh năm nay gặp thiên tai, thu hoạch không được tốt, nhưng lương khố của nước Khánh lại ở phía nam. Những năm gần đây bình nguyên phía nam nhiều mưa, nắng cũng nhiều, cho nên lúa mạch ở bình nguyên phía nam tổng thể mà nói mùa vụ rất tốt, đâu đâu cũng một màu vàng rực. Nếu nước Ngụy không chiếm đánh ở đây thì năm nay nước Khánh là một năm được mùa lớn. Hai bên những ruộng lúa mạch vàng rực, ở đó những cây lứa va vào nhau thành những tiếng làm người nghe cảm thấy một âm thanh rất tuyệt. Những thân hình gầy gò của người nông dân, mặt cúi đất lưng hướng trời, những vết xước do lúa mạch cỏ vào lộ ra. Bọn họ tập trung vào việc thu hoạch lúa mạch, không có nhiều người chú ý. Con đường giữa hai ruộng có một hàng dài kỵ binh đang từ từ đi tới. Đoàn sứ giả nước Yến, từ thành Thượng Kinh xuất phát, cũng đã quá nửa tháng rồi. Ven đường, đoàn sứ giả nhìn thấy, đều là những cảnh tượng vội vàng thu hoạch lúa mạch. Triều đình cũng đã hạ chỉ, các nơi mau mau thu hoạch ngũ cốc, bỏ thêm vào lương khố. Ngụy Khánh đại chiến, thiên hạ sinh loạn, tướng sĩ và bách tính nước Khánh đều phải ăn cơm. Hơn nữa sau này còn một khoảng thời gian dài, nước Khánh cần lượng lớn lương thảo. Tốc độ của lần trở về nhanh hơn lúc đi không phải ít. Trên đường cũng nghe được không ít tin tức. Có tin nói Nam Dương Quan vài ngày trước đã bị quân Ngụy quân công kích, do quân Ngụy thương vong thảm hại, lại không lập tức công kích vào trong, dường như đợi tiếp viện rồi tiến vào. Nhưng cũng có tin nói rằng Nam Dương Quan vẫn chưa bị công kích, tuy cũng lung lay sắp sụp đổ, nhưng những tướng sĩ hộ quan của nước Khánh vẫn kiên cường giữ quan, quyết sống chết cùng Ngụy quân, quyết giữ quan ải Nam Dương. Cho dù là tin tức như thế nào đi nữa, đoàn sứ giả nước Yến vẫn nhanh chóng gấp rút lên đường. Nếu quan Nam Dương quả thực bị công kích, Ngụy quân tiến vào quận Nam Dương, như vậy toàn bộ quận Nam Dương đều lâm vào cảnh đao binh hỗn loạn. Điều này là sự uy hiếp lớn đối với sự an toàn của đoàn sứ giả nước Yến. Vết thương của Hồng Tụ vẫn chưa khỏi hẳn. Hàn Mạc tuy không muốn gấp rút hành quân, nhưng nghĩ tới sự an nguy của Tào Ân, đành phân phó đội ngũ gấp rút hành quân. Nửa tháng lộ trình, tổng thể mà nói, cũng coi là thuận lợi. thêm 2 ngày nữa, có thể tiến tới biên giới quận Nam Dương. Trên lộ trình này, Tào Ân vẫn ngồi xe ngựa mà đi, ngược lại thời gian Hàn Mạc hầu hạ trong xe ngựa còn nhiều hơn thời gian cưỡi ngựa, điều đó cũng rất dễ hiểu. Hồng Tụ muốn nghe ca ca kể chuyện xưa. Đoàn sứ giả đặc biệt chuẩn bị cho Hồng Tụ một xe ngựa, vết thương của Hồng Tụ so với trước đây đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không được vận động nhiều, cho nên chỉ có thể ngồi trong xe ngựa. Nàng mất nhiều máu quá, Tào Ân cũng rất quan tâm chăm sóc, dọc đường vẫn phái người chuẩn bị thức ăn cho Hồng Tụ, cũng không thể thiếu những loại dược phẩm quý như nhân sâm để bổ thân. So với toàn bộ đoàn sứ giả nước Yến, thức ăn của Hồng Tụ là phong phú sang trọng nhất. Hàn Mạc biết Tào Ân vì nể mình, trong lòng cũng rất cảm kích. Thực ra trải qua cuộc hành trình tới nước Khánh, Hàn Mạc đối với phẩm chất của Tào Ân rất đỗi tán thưởng. Xem ra Tào Ân rất khiêm tốn, cũng không kênh kiệu như những người của hoàng tộc. Hơn nữa đối đãi với người khác rất ôn hòa, tuy rất hào chí, cũng không thích sự cột đùa. Hồng Tụ ngồi trong xe ngựa, cảm thấy rất nhàm chán. Đối với những việc đã xảy ra nàng không còn chút ấn tượng nào. Sau khi tỉnh dậy, dưới sự chăm sóc tận tình của Hàn Mạc, cũng tiếp nhận mình có một người anh. Đối với nàng mà nói, việc vui vẻ nhất bây giờ chính là nghe Hàn Mạc kể những chuyện thần kỳ cho mình nghe. Từ khi rời khỏi thành Thượng Kinh, mỗi ngày nàng đều muốn nghe kể chuyện. Tất nhiên là Hàn Mạc không thể từ chối. Nửa tháng hành trình, mỗi ngày đều vào xe ngựa kể chuyện cho nàng nghe, như những chuyện, Bạch Xà chuyện, Chu Tiên, Tử Xuyên đều kể cho Hồng Tụ nghe. Biểu cảm của Hồng Tụ khi nghe kể chuyện, khiến Hàn Mạc rất cảm thán, những ngày trước là một sát thủ máu lạnh, hiện nay lại ngoan ngoãn nghe mình kể chuyện, quả có chút kỳ lạ. Nhưng cũng có lúc Hàn Mạc cân nhắc, đợi về đến thành Yến Kinh, làm thế nào bố trí Hồng Tụ đây? Không thể về lại Tây Hoa Thính được rồi, đã gọi mình là ca ca, như vậy phải có sự bố trí hợp lý. Nghĩ như vậy, 2 ngày nữa lại trôi qua, cuối cùng cũng tới biên giới Nam Dương quận. Chỉ có điều tới biên giới giữa 2 quận, đoàn sứ giả cảm thấy có áp lực cực lớn. Nơi giao chiến của 2 quân, bố trí không ít binh sĩ, vô số Nam Dương bách tính tập trung ở đó, được các binh sĩ phân thành từng đoàn. Dưới sự bố trí của quan phủ, luân phiên bố trí vào châu quận lận cận. Đoàn người tấp nập, những tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng quát, dường như quân ngụy đã công kích vào quận Nam Dương. Hàng triệu người di chuyển, đây không phải chuyện nhỏ. Châu quận lân cận tiếp nhận ý chỉ của triều đình, chỉ được thu nạp, nhưng không dám để toàn bộ bách tính Nam Dương tiến vào. Sớm đã dựng những chốt chặn ở biên giới, tiến hành có quy trình trật tự, nhưng những đám người lộn nhộn cũng khó tránh khỏi gợn sóng, vô số bách tính phải đứng dưới ánh mặt trời, tập hợp nơi tiền tuyến, không ít bách tính bị say nắng, ngã lăn ra đất. Lúc đó Hàn Mạc đang cưỡi ngựa bên cạnh Tào Ân, nhìn thấy cảnh thê lương xa xa phía trước, trong lòng có chút chán nản. Chiến tranh, mãi mãi là những thủ đoạn của những kẻ đầu sỏ nhằm chiếm đoạt những lợi ích. Những tướng sĩ và bách tính chỉ là những quân cờ trong lợi ích của họ. Bất luận thắng hay bại, chịu đau khổ cũng chỉ là bách tính lê dân mà thôi. Hiện giờ chỉ là thời điểm khai chiến, mà bách tính lê dân đã khổ sở như vậy. Nếu mà chiến tranh toàn diện được triển khai, chỉ e bọn họ phải đối mặt với những thảm cảnh thê thảm hơn nữa. Chúng ta cần một công lý. Hàn Mạc đang vẻ buồn thảm, bỗng nghe bên tai vang lên tiếng hô. Nhìn theo tiếng hô, chỉ nhìn thấy 100 dân đang tụ tập gần đó. Phía trước có hơn chục người mặc những bộ quần áo nông phu. Có một vị tráng sĩ dẫn theo mấy vị quan viên hô lớn. Những lương thực của chúng ta đều nộp hết cho quan binh. Trong uyển thành đều bỏ đấy. Đến đây, các ngài nói sẽ cung cấp cho chúng ta đồ ăn. Nhưng liền 3-4 ngày, một hột gạo chúng ta cũng chưa thấy. Mẹ ta vì đói mà bất tỉnh, muốn tới đây kiếm ít lương thảo. Chẳng nhẹ cũng là sai sao? Thời tiết nóng bức, lương thảo thì không thấy, ngay cả nước uống cũng không, người cũng đã chết rồi. Có người cũng hét vang lên. Thực ra mọi người đều hét lớn, lộ vẻ hỗn loạn vô cùng. Một vị quan viên nước Khánh lạng lùng nói, các ngươi muốn gì? Tụ tập gây rối hả? Hay là tụ tập để tạo phản đây? chúng tôi cần đồ ăn, cần nước. Có người kêu lên, những chút lương thảo cuối cùng của nhà cũng nộp lên. Các ngươi còn nói, nộp bao nhiêu lương thảo, tới đây sẽ lĩnh bấy nhiêu, nhưng các người hứa sẽ trả lương thảo cho chúng ta đâu. Không có lương thảo, chúng ta làm sao mà sống sót đây? Quan viên hằn giọng quát, ngụy quân xâm lược, binh lính phải ăn để đánh giặc, điều này không cần phải giải thích gì. Các ngươi tìm ta đòi lương thảo, vậy ta tìm ai lương thảo đây? Hãy chờ đợi, triều đình sẽ nhanh chóng hạ phát lương thảo tới. Triều đình phát lương thảo, lập tức có người tức giận hết lên, đợi lương thảo tới, mọi người chết hết rồi, trong tay các ngươi còn lương thảo, vì sao không phát ra? Quan viên giận dữ nói, lương thực đâu ra, ngươi chỉ là một điêu dân nho nhỏ sao dám quản, còn gây chuyện, đó là tụ tập mưu phản, bắt bỏ chờ xử lý, chết đói như vậy, thả vào tù ăn vài bát cơm tù còn hơn. Có người bất mãn nói, mọi người phẫn nộ, những tiếng phẫn nộ vang tới, hơn nữa trong bối cảnh như vậy, ắt không phải chỉ nơi này mới có, Hàn Mạc xa xa nhìn thấy, những nơi khác cũng có những tụ hội đòi quyền lợi như vậy. Hàn Mạc không kìm nổi nhíu mày lại, hàng trăm vạn bách tính Nam Dương phải di dân đến những quận lân cận, những cuộc di dân lớn, cũng đã mấy chục ngày, đoàn di dân vẫn trong cuộc hành trình, trong thành Nam Dương cũng có không ít bách tính đã tìm đường di dân, một cảnh hỗn loạn. Nếu lúc này đoàn sứ giả nước Yến qua quận Nam Dương, vấn đề an toàn quả rất khó. Hắn nhìn qua Tào Ân, khuôn mặt Tào Ân vẫn bình tĩnh, chỉ có đôi mặt chớp động, nhìn thấy dòng người như vậy, ắt có chút suy nghĩ. Hàn Mạc biết Tào Ân nhìn thấy hiện trạng như vậy, e rằng cũng có chút cảm thương, đang định nói. Bên tai bỗng vang lên tiếng kêu thê lương, nhìn theo tiếng kêu đó, chỉ thấy đám vừa nãy tranh luận, lúc đó bị đám vài chục binh lính bao vây, trong tay những binh lính cầm roi ra, như đánh châu ngưa vậy, quật vào đám lê dân không thương tiếc mà xuống tay. Có một vài người muốn phản kháng, thì phía sau những đám quan lính cầm khiên xông lên đâm vào chân, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bốn phía bách tính rất căm phẫn, nhưng phần lớn là sợ sệt. Ranh giới giữa hai quận này, không những tụ tập hàng trăm ngàn bách tính, cũng có không ít quan binh mặc áo giáp sáng láng ở đó. Lũ điêu dân kia, muốn tạo phản sao? Tên quan viên tranh luận với bách tính hắng giọng quát, đánh cho ta, đánh cho chết. Ngụy quân xâm lược, kêu các ngươi vào thành, đó là thương tình các ngươi, giữ lại ở quận Nam Dương, đoàn quân thiết mã của ngụy quân tới, các ngươi đừng nghĩ đến sự sống. Tới đây gây rối, quả coi trời bằng vung. Hàn Mạc thấy vậy, nhíu mày lại, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng. Tào Ân nhìn qua hắn, liền đoán được tâm tư của Hàn Mạc. Bình tĩnh nói, không nên can thiệp vào, lấy lý không ăn thua đâu. Đây là ở biên giới nước Khánh, những thành viên của đoàn sứ giả nước Yến, không nên can thiệp vào chuyện của người Khánh. Hàn Mạc bất đắc dĩ thở dài, liền ra lệnh tiếp tục lên đường. Lúc này, cách đó không xa những tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền thấy một con tuấn mã màu đen cao lớn như một tia chớp, chạy như bay trong đám người. Trên lưng ngựa là một người áo đen, thân hình thướt tha, thoạt nhìn là một cô gái, chỉ có điều đầu đội nón che, mảnh đen che mắt, coi không rõ dung mạo. Dưới cái nhìn của vô số người, con tuấn mã như tia chớp, liền lao tới nơi bách tính bị đánh, mọi người vẫn chưa định thần. Con tuấn mã đó đã lao tới chỗ quan binh đang quát mắng bách tính, những binh sĩ đứng cạnh quan viên chưa kịp phản xạ, trong tay rút ra roi ngựa, quấn vào cổ tên quan viên, tuấn mã chưa dừng lại, vẫn lao đi, lôi tên quan viên ra xa vài chục mét, lập tức roi ngựa rung lên, thân thể của tên quan viên bay lên không trung, rồi rơi xuống như cục đá, không nhúc nhích gì. Nguồn truyện, truyện FULLVN thích khách, có thích khánh. Có một binh sĩ định thần lại, kêu lớn. Hàn Mạc và không ít người trong đoàn sứ giả nước Yến cũng đang theo dõi cảnh tượng đó. Nữ hiệp dưới con mắt của vô số tướng sĩ nước Khánh phi ngựa tới, vung tay chộp lấy quan viên nước Khánh, quả rất to gan. Nhưng nữ hiệp từ lúc xuất hiện tới lúc ra tay, thân thủ nhanh nhạy, quả khiến người khác kinh hãi. Đám binh sĩ liền bao vây nữ hiệp liền đạp cương ngựa,

cho nên 5.000 kỵ binh này bỗng nhiên xuất hiện ở khu kinh đô hậu phương, sẽ khiến Thương Trung Ly vô cùng đau đầu. Nhận được phong thư kia, cũng không dám tiếp tục truy kích bại quân nước Ngụy, mà dẫn mấy ngàn kỵ binh, nhanh chóng quay về trợ giúp Thượng Kinh. 5.000 kỵ binh của Đỗ Vô Phong, chắc chắn rơi vào thế hai mặt giáp công, lành ít dữ nhiều. Hàn Mạc chậm rãi nói. Tào Ân lắc đầu cười nói, đều nghĩ Đỗ Vô Phong có 5.000 binh mã, đó là đội cảm tử. Cảm tử chỉ dùng để yểm hộ đại quân lui lại, nhưng khi kỵ binh của Thương Trung Ly chạy tới kinh đô, cũng nhận được một tin tức khiến người ta không ngừng kinh sợ. Tin tức gì? Đỗ Vô Phong và 5.000 kỵ binh của hắn biến mất. Hàn Mạc giật mình kinh hãi. 5.000 kỵ binh, đó cũng không phải là 50 người 500 người. 5.000 kỵ binh trang bị nặng, thanh thế không nhỏ, sao có thể đột nhiên biến mất? Cho dù 5.000 châu dê, nếu đột nhiên biến mất trên thế gian, cũng khó có thể làm được, huống chi là 5.000 người ngựa. Tào Ân thở dài, cho tới hôm nay, cũng không ai biết được 5.000 kỵ binh kia biến mất như thế nào, biến mất trong hư không giống như quỷ mị vậy. Mà Thương Trung Ly chậm trễ như vậy, quân Ngụy đã lui tới bờ tây sông Ô Mộc, Tư Mã Kình Thiên một lần nữa xây dựng công sự phòng ngự, cản trở ý đồ thu phục quận Sơn Bắc của quân Khánh. Nếu không phải Đỗ Vô Phong kiềm chế sau lưng, người nước Ngụy không chiếm được quận Sơn Bắc. Hàn Mạc chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, lại sinh ra lòng hiếu kỳ rất lớn đối với Đỗ Vô Phong này. Hầu ra, Thương Trung Ly giỏi thủ, Tư Mã Kình Thiên giỏi công, Bố Tốc Cam là vua núi rừng, Đỗ Vô Phong này lại giỏi về tập kích bất ngờ. Đôi mắt Hàn Mạc chuyển động, mỉm cười nói, như vậy đại tướng quân nước Yến ta thì sao? Tiêu đại tướng quân sao? Tào Ân ôn hòa cười nói, không phải chúng ta mèo khen mèo dài đuôi, năng lực của Tiêu đại tướng quân trong các vị danh tướng là toàn diện nhất. Hắn có thể công giỏi thủ, cảm giác thời cơ chiến đấu linh mẫn, thường lúc nguy cấp đều có thể lý trí đưa ra phán đoán và quyết định chuẩn xác nhất. Nếu không người trong thiên hạ như nào lại xưng hắn là Hổ Phương Đông, có thể không khủng bố sao? Hàn Mạc thở dài, chúng ta đều cảm thấy Thương Trung Ly và Tư Mã Kình Thiên thật lợi hại. Thật ra trong lòng người Khánh và người Ngụy, có lẽ bọn họ càng e ngại đại tướng quân. Dùng sự đam mưu túc trí của Thương Trung Ly, cũng không dám tùy tiện điều động biên quân phía Nam chống cự quân Ngụy. Bởi vậy cũng có thể thấy được Thương Trung Ly vô cùng kiêng kỵ đại tướng quân. Tào Ân bình tĩnh cười nói, đội ngũ tới gần Uyển Thành, quan viên Uyển Thành đã tới nghênh đón. Chỉ có điều Thương Trung Ly cũng không ở trong đó, tiến tới nghênh đón là quận thủ quận Nam Dương, một đám người đón sứ đoàn vào trong thành, lại sớm chuẩn bị đường đi, an trí sứ đoàn nước Yến tới dịch quán đã chuẩn bị tốt. Trên đường nói chuyện với nhau, mới biết Thương Trung Ly cũng không ở Uyển Thành, mà đi Long Sơn. Long Sơn bày trận, chuyện này Hàn Mạc và Tào Ân cũng biết. Xem ra tình hình phía trước rất là khẩn trương, Thương Trung Ly mới tự mình tới Long Sơn trấn thủ. Trong thành có vẻ rất im lặng, chỉ có điều thường xuyên chứng kiến binh sĩ tuần tra qua lại, phòng bị xâm nghiêm. Quận thủ giới thiệu, quận Nam Dương này đã giới nghiêm toàn thành, mỗi khi đến lúc trời tối đen, dân chúng trong thành sẽ bị cấm cửa, không cho phép ra ngoài. Nếu không một khi binh sĩ tuần tra ban đêm gặp được người có hành động khả nghi trong thành, sẽ bắt lại tiến hành thẩm vấn. Đây là thời điểm chiến tranh, là thành lớn nhất ở tiền tuyến, chẳng lúc gặp phải áp lực từ ngoài thành bất cứ lúc nào, còn phải xử lý tốt sự vụ an toàn trong thành. Hắc Kỳ nước Ngụy là nha môn hắc ám khủng bố nhất thiên hạ, giỏi về phá hỏng ám sát, người Khánh tự nhiên không thể không phòng. Uyển Thành hiện giờ tập trung tài nguyên cho tiền tuyến, vô số lương thảo và đồ quân nhu đều chứa trong Uyển Thành, cũng tuyệt đối bị ánh mắt âm u của Hắc Kỳ nước Ngụy nhìn chằm chằm. Trong Uyển Thành, chỗ kho lúa, người Khánh tự nhiên sợ hãi Hắc Kỳ nước Ngụy sẽ ra tay với lương thảo, càng sợ hãi Hắc Kỳ tiến hành hoạt động ám sát quy mô lớn trong thành, cho nên thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm, trên thực tế chính là vì phòng ngừa Hắc Kỳ nước Ngụy hoạt động trong thành. Người Ngụy lúc trước từ tuyến Tây Bắc tấn công nước Khánh, một đường thế như trẻ tre, tác dụng mà Hắc Kỳ nước Ngụy phát huy ra là không thể khinh thường, thậm chí có thể nói là có công lao. Hắc Kỳ chẳng những trước mỗi lần công thành sớm tìm hiểu bố trí binh lực cùng tình trạng phòng ốc trong thành, lại tiến hành chiến tranh bên trong, phóng hỏa quy mô lớn trong thành, tuyên bố lời đồn, ám sát quan viên, khiến lòng người trong thành hoảng sợ hỗn loạn không chịu nổi. Mỗi khi công thành, người Ngụy đều là trong ứng ngoài hợp, cũng bởi như thế, thường xuyên có thể đánh hạ thành trì trong thời gian ngắn. Hiện giờ quân tiên phong hai nước Ngụy Khánh đối mặt, có giáo huấn năm đó, người Khánh tự nhiên gia tăng cường độ phòng bị, cho nên trên đường sứ đoàn nước Yến tiến vào ở biệt quán, gần như mỗi một đoạn đường đều có thể nhìn thấy giáp sĩ tuần tra, thanh gươm lạnh lẽo, cảnh giác khác thường. Hiển nhiên người Khánh có lòng chuẩn bị đối việc sứ đoàn nước Yến trở về từ con đường phía Tây, biết có thể người Yến lợi dụng cơ hội này dùng để hiểu rõ bố trí cùng với công sự phòng ngự của quân Khánh, cho nên sau khi sứ đoàn nước Yến vào thành, phía nước Khánh chọn đường cẩn thận, trực tiếp mang sứ đoàn nước Yến vào dịch quán, không có trở ngại về thể diện, cũng tận lực tránh cho sứ đoàn nước Yến biết quá nhiều.